cạnh em giờ này đã có ai, hay là trong em anh vẫn chưa tồn tại? Em đã từng nghĩ đến anh chưa, hay là em coi anh như người thương? Cố mạnh mẽ thêm một lần nữa, vì anh biết ta đã xa nhau rồi. Hạnh phúc đó ta đã không chung đôi, thì hôm nay con được tình rẽ lối. Hạnh phúc bấy lâu chẳng đậm sâu, tiếng yêu kia phai màu. Nước mắt anh rơi khi thấy em bên người mơ. Em pha đi hạnh phúc của đôi mình, thì anh có vá cũng chẳng lành được đâu. Vì anh đã biết giờ em hạnh phúc bên ai lúc này, khi thiếu em với anh chẳng còn ý nghĩa. Ai đúng ai sai giờ trách nhau được gì, vậy ta kết thúc ngay từ hôm nay. Bên cạnh em giờ này đã có ai, hay là trong em anh vẫn chưa tồn tại? Em đã từng nghĩ đến anh chưa, hay là em coi anh như người thương? Cố mạnh mẽ thêm một lần nữa, vì anh biết ta đã xa nhau. Hạnh phúc đó ta đã không chung đôi, thì hôm nay con đường tình sẽ nơi. Hạnh phúc mấy lâu chưa đậm sâu, tiếng yêu kia phai màu. Nước mắt anh rơi khi thấy em bên người mới. Em pha đi hạnh phúc của đôi mình, thì anh có vá cũng chẳng lành được đâu. Vì anh đã biết giờ em hạnh phúc bên ai lúc này, khi thiếu em với anh chẳng còn ý nghĩa. Ai đúng ai sai giờ chết nhau được gì, vậy thì ta kết thúc ngay từ hôm nay. Đậm sâu tiếng yêu kia phai màu, nước mắt đánh rơi khi thấy em bên người mới. Em pha đi hạnh phúc của đôi mình, thì anh có và cũng chẳng lành được đâu. Trách nhau được gì, vậy ta kết thúc ngay từ hôm nay.